Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc Annie. Ari thành người. John hét lên một tiếng cực kỳ chói tai, âm thanh tiếng hét như là thiên binh vạn mã xé toạc không gian. Kenki đang ôm chặt người hắn, đang bị âm thanh này biến thành tro bụi, xác của Sander và Terry gần đó cũng là chung số phận. Ari ngã vào người của John, khuôn mặt bắt đầu nhợt dần, môi vẫn nở nụ cười. Xém chút nữa là cậu bị dính đòn đánh lén của hắn ta rồi. Tại sao? Tại sao lại như thế? Tại sao lại làm điều đó? John gấp gáp nói, mắt của hắn đỏ hoe. Bởi vì tôi không muốn thấy cậu bị đau. Ari cố gắng nói, đôi môi bắt đầu thâm lại, chất độc đang dần dần phát tác. Mau lên! Mau lên! John nghe được thanh âm di chuyển của hai quân đội hư không đang quay trở về. Mau lên! Nơi này không nên ở lâu. Nói rồi, John nâng Ari lên, thoát cái biến mất, để lại một vùng bình địa rộng lớn. Hay quá, ở đấy có một chiếc hang. John vì vết thương của Ari vậy cho nên không thể đưa cô đi quá xa, cho nên cố gắng đưa cô đến một nơi an toàn nhất. May mắn sao vẫn có một chiếc hang nhỏ cho nên John đưa Ari lập tức vào đó. John đặt Ari dựa vào vách đá, sau đó bắt đầu xem xét vết thương trên mũi kim độc đâm vào ngay bả vai của Ari. Miệng vết thương vẫn còn hở, chỉ duy nhất mũi kim kia thì không thấy đâu. Theo những kiến thức của John được biết, một số loại kim loại ám khí cực độ, ngay khi đâm trúng vào đối tượng, thì ám khí này sẽ lập tức hóa thành không khí biến mất, không để lại chút dấu tích. Chất độc đang lan ra với tốc độ rất nhanh, da xung quanh như là thiếu đi sức sống bắt đầu lở ra. Khốn kiếp, đây là loại độc gì vậy? Không có cách nào làm khác đi, phải lấy nó ra ngay. John lẩm bẩm. Ari híp đôi mắt nhìn John, khuôn mặt trắng bệch, mấp máy. Tôi sắp chết phải không? Đừng nói bậy, cô sẽ không chết đâu. John đáp, hắn không muốn để quá khứ đau buồn lại tiếp tục lặp lại. Một người con gái hắn yêu quý cũng đã vì hắn mà chết, bây giờ Ari cũng vì hắn, tuyệt đối không thể để chuyện đó lặp lại nữa. Không cần phải nói dối tôi cảm thấy mình đã yếu hơn lúc nào hết, không thể nào cảm nhận được tay hoặc là chân nữa. John, hãy cho tôi nhìn thấy khuôn mặt của cậu lần cuối. Ari gắng gượng nói. Ari nôn ra một búng máu, máu của cô dần dần chuyển thành bảy sắc. Đừng nói nữa, cố gắng lên, tôi sẽ cứu cô. John cố gắng làm theo lời nói của Ari. Bây giờ điều quan trọng nhất chính là không để cho Ari mất đi ý thức. Vậy nhưng đôi mắt xinh đẹp này càng ngày càng trở nên nặng trĩu. Ari nở nụ cười nhẹ nhàng. John biết không còn nhiều thời gian nữa. Nếu để cho chất độc này đi vào tim thì nhất định không cách nào cứu được. Hắn lập tức đẩy Ari về phía người của mình, kéo một phần áo bảo vai của cô ra. Nơi đó bị mũi kim độc đâm vào đen hết cả một vùng. Khốn kiếp, chất độc này lan quá nhanh. John đưa tay phải đến trước miệng vết thương. Một cỗ hấp lực cực mạnh nhanh chóng xuất hiện. Máu độc từ bên trong người của Ari nhanh chóng bị cỗ hấp lực này hút ra theo miệng vết thương. Ari đau đớn hét lên, trán đầy mồ hôi. Hai tay của cô vô ý thức cấu chặt lấy bả vai của John. Hắn không hề phản kháng, thả lỏng toàn bộ cơ thể để cho Ari có thể cấu vào. Nhưng mà những móng tay sắc nhọn của cô đâm xuyên qua da của hắn. Những dòng máu đỏ từ từ chảy ra. Máu độc được hút ra, rơi xuống đất kêu những tiếng xì xì, rồi bốc khói đen lên nghi ngút, trông vô cùng khủng khiếp. Cố lên Ari, ta đang hút chất độc ra khỏi người của cô. Chán của John đầy mồ hôi, nhưng vẫn cố gắng nói chuyện với Ari. Nếu Ari mất đi ý thức, hoàn toàn e rằng cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Ari lại một lần nữa nôn ra một búng máu. Nguy rồi, khả năng chịu đựng của cô ấy càng ngày càng giảm. Nếu như cứ như vậy, e rằng khi mà mình hút hết chất độc ra, thì cô ấy cũng sẽ không còn sức để mà sống nữa. John kinh hoàng phát hiện ra trạng thái thể lực của Ari. Tay trái của John đưa cao đến trước ngực của Ari, từ giữa lòng bàn tay. Một luồng phép thuật tám màu nhanh chóng truyền vào trong cơ thể của cô. Một tay hút máu độc, một tay truyền sức mạnh phép thuật của bản thân để Ari không mất ý thức. John đã bắt đầu đến cực hạn. Ari, cô nghe thấy không? Đừng có từ bỏ mạng sống của mình. Hãy cố gắng đừng có nhắm mắt. Không được nhắm mắt. John liên tục nói. Tôi sẽ không nhắm mắt đâu. Tôi muốn được ngày nào cũng sẽ nhìn thấy khuôn mặt của cậu ấy. Ari nói với bản thân mình trong sâu thẳm ký ức. 10 phút trôi qua. Gương mặt của John cực kỳ nhợt nhạt. Hắn thở hồng hộc nhìn Ari đang nằm rồi lẩm bẩm. Cũng may, chất độc chưa đến tim. Mình đã hút hết cả ra rồi, cô ấy sẽ sớm tỉnh lại. John cảm thấy bả vai của mình rất đau rát, những dấu tay của Ari vẫn còn lưu lại, máu cũng đã ngừng chảy, nhưng mà sự đau đớn vẫn còn. Đống lửa gần đó sáng rực hang động, bề ngoài bầu trời bắt đầu tối. Như John đã nói, ý thức của Ari đã dần dần khôi phục, cô chớp chớp đôi mắt xinh đẹp. Tôi đang ở đâu? Có phải đã ở qua thế giới bên kia? Đồ ngốc, cô vẫn còn sống, không có đi đâu hết. John dựa vào tường nghe thấy Ari nói bậy bạ thì cười cười. Ừ, giọng của John. Ari xoay đầu kinh ngạc thấy John đang ngồi cạnh mình, trợn tròn mắt cô nói. Không lẽ cậu cũng đi theo Ari qua thế giới bên kia. Vì tôi mà cậu chết rồi. Jean dường như không thể chịu được sự ngốc nghếch này của Ari, vậy nên chồm đến cốc vào đầu cô một cái. Nói bậy bạ, cô không chết, chất độc trên người của cô đã bị hút hết cả ra rồi. Ari đưa tay lên trán xoa xoa, cô cảm nhận được đau đớn như vậy thì hiển nhiên là chưa chết. Sống sao? Ari kinh ngạc nhận ra chất độc trong người đã hoàn toàn biến mất. Sau khi cô nhìn thấy Jean, khuôn mặt của hắn nhợt nhạt liền hiểu ra một vấn đề. Áy náy nói, là cậu đã cứu tôi. Tôi đã hại cậu rồi. Ôi, tôi không sao đâu, chỉ cần nghỉ ngơi thôi, vậy là khỏe. Ari, bây giờ cô rất yếu, đừng có cử động mạch, để ta đi kiếm chút gì đó về nấu cho cô ăn. Jean khuyên xong đứng dậy, đang định rời đi, thì cảm thấy đầu óc quay cuồng. Hắn liền ngồi bệt xuống đất, xoa đầu. Jean, sao thế? Ari kỳ lạ hỏi. Không có gì đâu, chắc vẫn còn hơi mệt thôi. Nghỉ một lát, sẽ đi kiếm chút gì ăn sau. Ari gật đầu, sau đó nhắm mắt ngủ. Ari lại đột nhiên mở bừng mắt, trán thấm đẫm mồ hôi, cả người của cô run lên liên hồi. Jean thất kinh, lao đến. Chuyện gì thế? Ari, chuyện gì thế? Tôi thấy rất lạnh. Ari run lẩy bẩy nói. Vô lý, chất độc rõ ràng đã bị ta hút hết ra ngoài rồi. Jean khó hiểu, hắn nhanh chóng truyền vào người của cô sức mạnh phép thuật của bản thân, nhưng không có tác dụng gì. Lạnh thật đấy. Jean, Ari, lạnh. Ari tiếp tục run rẩy, hai tay của cô co lại, rồi nhợt dần. Khốn kiếp, sao thế này? Không lẽ là tác dụng phụ của chất độc? Jean nghĩ. Quanh đây không có chăn, Jean không biết lấy đâu ra để đắp cho cô. Đó còn chưa nói là trời bắt đầu tối rồi. Nếu bỏ Ari ở đây một mình để cho ra ngoài đi tìm kiếm thứ gì đó về đắp, thì là quá nguy hiểm cho cô ấy. Jean sử dụng sức mạnh của mình để đống lửa gần đó cháy to hơn, nhưng Ari vẫn không ngừng run lên vì lạnh. Không còn cách nào khác, Jean đành phải ôm chặt cô vào người. Hắn định lấy chính nhiệt độ của cơ thể để sưởi ấm cho Ari. Chín chiếc đuôi trắng muốt kia như cảm ứng được điều gì, nó vùng nhanh chóng cuốn chặt lấy cơ thể của Jean. Ari ngừng ngừng run rẩy, hai má của cô hiện lên một đám mây hồng. Tuy nhiên, ngay lúc này đây, Jean lại bắt đầu cảm thấy có điều gì đó thất thường. Đầu của hắn ong ong choáng váng, đôi mắt như là hoa lên rồi bắt đầu nhắm lại. Chuyện gì thế này? Tại sao mình lại bị choáng? Không lẽ đã bị trúng độc rồi? Không thể nào. Jean vẫn không hiểu được nguyên nhân vì sao hắn bị như vậy. Hắn lại bị bất tỉnh đi. Trên môi của Ari đột nhiên hiện lên một nụ cười kỳ quái. Cả người của cô tỏa ra một làn năng lượng phép thuật màu hồng, nhẹ bao bọc lấy cơ thể của Jean, rồi chậm rãi thấm vào trong cơ thể của hắn. Ngược lại từ người của hắn là một luồng năng lượng phép thuật dần dần tỏa ra được Ari hấp thụ. Sâu thẳm trong ý thức, Jean vẫn có thể cảm nhận được mọi cảm giác của cơ thể. Tuy nhiên điều kỳ lạ là dù hắn có muốn hay là cố gắng như thế nào, cũng không thể nào mở được mắt. Chuyện gì thế này? Tại sao lại không thể tỉnh lại được? Mà năng lượng màu hồng này là sao? Nó như là đang hòa vào trong máu của mình, không hề bị sức mạnh trong người của mình ngăn cản. Nó không hề muốn gây tổn hại đến cơ thể của mình. Cái cảm giác này, không lẽ... Tại sao cô ấy lại làm như thế? Sáng sớm ngày hôm sau, tại chiếc hang động nhỏ kia, Jean nằm trên mặt đất, hai mắt vẫn nhắm chặt. Hắn cảm nhận được rõ ràng có một cơ thể mềm mại đang ở trong lồng ngực, rất ấm áp. Jean mở bừng hai mắt, hở hồng hộc. Mọi chuyện cứ như là một giấc mơ. Không biết từ lúc nào hắn đã lăn ra ngủ say đến mức đó. Jean phát hiện ra trên người của hắn, một cô gái đang say sưa ngủ, mái tóc đen óng ả, làn da trắng như tuyết, bộ đồ trên người càng tôn lên vẻ quyến rũ. Ari. Jean kinh ngạc nhận ra cô gái đang nằm trên người của mình có vóc dáng rất quen, chỉ có điều cô gái này không có đôi tay mèo, không có chín chiếc đuôi như Ari. Jean vừa động đậy một chút, lập tức cô gái kia đã tỉnh lại. Cô gái này ngẩng đầu, đôi mắt chớp chớp xinh đẹp nhìn lại Jean sau đó cười. Anh tỉnh dậy sao? Ari à? Jean như là không tin vào mắt của mình, người con gái đang nằm trên người của mình kia không ai khác chính là Ari, nhưng mà chỉ có điều, cô ấy không có đuôi hồ ly như trước, cô ấy bây giờ không khác gì một con người. Anh ngạc nhiên phải không? Tôi bây giờ đã thành con người rồi, là nhờ có anh cả. Bây giờ Ari sẽ thuộc về anh Jean. Ari ôm chặt lấy Jean, cảm thụ hơi ấm của nó. Jean giật mình ngồi thẳng dậy. Ari, rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao cô lại nói như thế? Tôi với cô... Tại sao anh lại xưng hô như thế? Em là nhớ có anh mà trở thành người. Từ bây giờ, Ari sẽ là của anh. Sau này vẫn thế. Ari chớp chớp đôi mắt. Nhưng mà cô... Jean thực sự là không biết nên nói thế nào. Ari tiến lại, hai tay ôm chặt lấy cổ của hắn cười cười. Em là muốn làm vợ của anh Jean. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie. Vị trí đứng đầu liên minh là của... Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? John đau đầu nói, mọi chuyện xảy ra quá đường đột. Ari thấy thái độ của hắn như vậy, vậy cho nên kể lại toàn bộ sự việc. Đôi mắt của John mở to kinh ngạc, hắn không nghĩ rằng Ari lại làm chuyện đó. Hai con mắt của Ari đỏ lên, có chút thút thít. Xin lỗi anh, là vì tôi muốn trở thành con người. John ôm đầu đứng dậy, bước ra ngoài cửa hành lang. Ari thấy như vậy, John sẽ ghét cô, vậy cho nên sợ hãi đứng dậy tiến đến bên cạnh hắn nói. John, anh sẽ không ghét tôi chứ? Ari, có phải bây giờ em đã là người của anh rồi phải không? John xoay lại nhìn Ari. Ari gật đầu tiến đến ôm chặt hắn. Bây giờ tôi đã là vợ của anh. Anh John nói gì tôi cũng nghe, bảo gì tôi cũng làm. John bất chấp sự thật, Ari muốn biến thành người, nhưng mà muốn làm được chuyện đó bắt buộc cô ấy phải hấp thụ sinh lực của người đàn ông mà cô ấy yêu, đồng thời người kia cũng có thể hấp thụ lại được sức mạnh hồ ly bên trong người của cô ấy. Ari, vậy bây giờ không thể quay lại hình dạng như trước à? John kỳ cục nói. Ari lắc đầu. Không phải, em vẫn có thể quay lại hình dạng như trước. Đấy, anh nhìn mà xem. Nói xong, Ari lập tức mọc ra 9 chiếc đuôi trắng muốt, đôi tay của cô cũng thay đổi. Ari trước đây lại xuất hiện trước mặt của John. Ồ? John kinh ngạc. Ari nói thêm. Sau khi tôi trở thành người, nhờ được hấp thụ sinh lực của anh mà bây giờ tôi rất mạnh đó. Ai dám ăn hiếp anh? Ari sẽ đánh cho hắn cạp đất mà ăn. Hai tay của cô vùng lên trên trông điệu bộ rất đáng sợ. Thôi được rồi, chúng ta phải quay trở về. Chắc là mọi người đang lo lắng đó. Ari gật đầu. Ari. Đột nhiên John dừng lại, xoay đầu nhìn cô, giọng nói đầy vẻ cay đắng. Từ nay về sau, đừng bao giờ làm chuyện dại dột này một lần nữa. Anh muốn anh là người bảo vệ người mình yêu, chứ không phải để người mình yêu bảo vệ mình đâu. Ari gật đầu có đôi chút khó hiểu, cô cảm nhận được trong câu nói của hắn có ẩn chứa điều gì khác. Sau đó, John ôm Ari vào lòng rồi bay lên trời, tiến thẳng đến thành Vulox. Theo như dự đoán của John, hiện tại đoàn quân của hắn cũng đã đến trước thành rồi. Đoàn quân của Irelia sau khi vượt qua con đường ngắn nhất, cuối cùng cũng đến trước thành Vulox. Chỉ có điều, thứ họ đang nhìn thấy trước mặt khiến ai ai cũng phải kinh ngạc không thôi. Lại những tiếng hét la trong đau đớn, tiếng binh khí va chạm và tiếng gầm giống của những con ma thú. Tiếng những binh sĩ cố gắng phá cổng thành. Chuyện này là sao? Tại sao quân của hoàng tử Javanfall lại đến trước chúng ta? Còn nữa, không phải quân đội Javan đã bị bao vây tại ngôi làng kia? Irelia kinh ngạc thốt lên, lá cờ của Demacia kia khiến cho cô không thể nào tin vào mắt mình. Đó là một cái bẫy. Z bất thình lình xuất hiện ngay bên cạnh Irelia, Nami ở gần đó lập tức nói. Vậy Z, anh ở đây, vậy thì John đâu? Tại sao không thấy anh ấy? Z lắc đầu nói. Cậu ấy vẫn chưa thể quay về được, chuyện ở đây chúng ta chỉ có thể tự mình giải quyết thôi. Z, anh nói đây là một cái bẫy, thế là thế nào? Irelia nhèo mắt nói. Z kể lại tóm tắt mọi chuyện ở ngôi làng kia cho mọi người. Khốn kiếp, hóa ra đây là một cái bẫy mà tên Dạ Văn Phò kia ngay từ đầu đã có sao? Kẻ này tức giận đến mức hầu như bốc hỏa. Xem ra, những khó khăn trên đường đi chúng ta gặp phải cũng là do bọn này bày ra. Ezio lên tiếng. Khốn kiếp, không ngờ bọn chúng lại làm ra cái chuyện này. Jace tỏ ra bức xúc. Vậy chị Irelia, bây giờ chúng ta phải làm sao? Nami lập tức hỏi Irelia. Bây giờ Irelia chính là chỉ huy ở đây. Cô ấy nói gì thì mọi người sẽ làm theo đó. Tấn công. Bên nó giết được cái chỉ huy thành Fulox trước thì bên nó chiến thắng. Irelia tỏ ra kiên quyết, nói xong lập tức thúc ngựa rời đi. Khí thế của cô nhanh chóng truyền cho những người ở sau. Vậy xung phong. Shen chỉ thẳng kiếm lên trời hồ lớn, Akali và toàn bộ những người khác lập tức bám theo. Tấn công, phá thành Fulox. Tiếng vó ngựa vang lên liên hồi, hòa cùng với tiếng bước chân dồn dập, mặt đất như rung chuyển. Trước cổng thành Fulox lúc này, Javanfor đang chỉ huy quân đội của mình để ra sức công phá thành Fulox. Những chiếc dây leo được Maokai và Zira tạo ra bám lên tường thành, giúp quân lính Demacia dễ dàng leo lên. Poppy cùng những người khác cũng ra sức công phá vỡ cổng thành, ở bên trên quân hư không, không ngừng bắn đạn, bắn cung và ném đá, nhằm ngăn cản hành động của bọn họ. Hoàng tử. Đám người của tộc Avasoran và Tridamer chạy tới. Javanfor tròn mắt có chút kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh chóng đã biến mất. Hắn nhìn bọn họ. Các người, an toàn rút lui được sao? Hoàng tử, tại sao ngài lại không cho người tới quay lại yểm trợ chúng tôi rút lui? Tridamer hỏi. Đôi mắt của Giao Văn Phò xoay chuyển liên tục như là tìm cách để giải thích, bởi lúc đầu hắn cứ nghĩ bọn họ không thể nào sống được, nhưng ai ngờ sự việc này lại đi theo hướng khác. Báo! Một tên lính chạy lại, gỡ rối cho Giao Văn Phò, người lính đó báo cáo. Hoàng tử, phát hiện ra quân đội do tướng quân Irelia dẫn đầu, đang tiến vào đây. Bọn chúng nhanh đấy. Gia Văn Phò hừ lạnh. Công việc công thành là quan trọng nhất lúc này. Mọi lý do ta sẽ nói lại với mấy người sau. Gia Văn Phò quay sang nói với những người tộc Avasoran. Sau đó thúc ngựa lao vào trận chiến. Trường thương trên tay vung lên như vũ bão. Hàng chục tên lính lần lượt ngã xuống. Có lẽ đây là cách đánh chống lảng tốt nhất của hắn vào lúc này. Chúng ta làm sao bây giờ? A-si nhìn mọi người trong tộc. Không sao, cứ đánh bại bọn hư không trước. Tộc trưởng Avasoran nói. Vậy được. Ta còn nhiều món nợ chưa thanh toán với cái lũ này. Các anh em, tấn công. Tradamer nghĩ đến cái chết của những người anh em trong tộc đã ngã xuống trước đó, liền không thể nào cầm được sự tức giận. Anh ta cầm kiếm như là một con mãnh hổ tấn công vào đám lính hư không trước mặt. Garen, quân của Irelia đang đến. Chúng ta cần phải công phá thành này ngay tức khắc. Javanfor xoay người nói lớn với Garen. Garen nhận được lệnh, ngay lập tức gật đầu, hô to. Queen, Vayne, yểm trợ tôi. Garen mạnh mẽ xoay kiếm, ba cái đầu của lính hư không lập tức rơi xuống. Galio, đưa tôi lên trên thành, tôi sẽ mở cổng từ bên trong. Garen chạy tới nhảy lên lưng của Galio. Được. Galio nhanh chóng cõng Garen bay lên trên không, tiến thẳng vào bên trong. Bắn, bắn, không được để tên nào lọt vào bên trong. Đám cung thủ của quân hư không ở trên thành liên tục bắn tên vào Galio đang cõng Garen. Yểm trợ cho tướng quân. Vani nhào lộn, đánh một mũi tên, sau đó lập tức bắn ra 10 mũi tên, một cách rất nhanh, và đám cung thủ đang tấn công Garen. Queen ra lệnh cho Valor, liên tục từ trên không lao xuống, tấn công đám cung thủ mở đường cho Garen tiến tới. Từ đôi mắt của Galio, những luồng ma pháp đáng sợ liên tục bắn ra, khiến cho đám cung thủ ở dưới không tài nào làm gì được. Garen dũng mãnh từ trên cao nhảy xuống, kiếm trên tay của anh ta như là cuồng phong vũ bão chém tới tấp vào đám lính hư không trước mặt. Ngăn hắn ta lại! Đám quân lính hư không thấy Garen xuất hiện ở trên tường thành, ngay lập tức lao tới, vũ khí trên tay tấn công liên tục. Kẻ nào ngăn cản ta, phải chết. Garen cầm trên tay, đẩy mạnh mẽ, một tay cầm kiếm xuyên qua ba tên lính, tay kia thì bóp cổ một tên khác. Tướng quân, mau đi mở cổng đi, chúng tôi sẽ ngăn cản chúng. Những người lính của Demacia khác nhân cơ hội quân hư không bị Garen dẫn dụ, đã nhanh chóng trèo lên trên tường thành thành công. Bọn họ lao vào sống chết với đám quân lính mở đường để cho Garen chạy đến chỗ khởi động mở cỗ cổng thành. Zira, mau cai, hãy mau ngăn chặn quân đội của Irelia lại. Javanfor ra lệnh cho Zira và mau cai. Ngay lập tức, mau cai và Zira rời khỏi chiến trường. Cả hai sử dụng sức mạnh phép thuật trong người gọi ra một bức tường lực thực vật rất to lớn, ngăn chặn đường tiến của quân Irelia. Tiếng ngựa hí lên do gặp phải chướng ngại vật đột ngột. Đám thực vật này bao gồm những sợi dây leo gai đầy to bằng cái bắp tay người. Khốn kiếp! Irelia nghiến răng nói. Mau lên, phá thứ này ngay! Irelia nhảy khỏi ngựa, kiếm trên tay liên tục chém về phía trước phá hủy đám dây leo tùm. Vậy nhưng chặt được một cây, thì cây khác lại mọc lên. Để ta! Zix từ phía sau lon ton chạy tới, móc từ trong túi ra rất nhiều thuốc nổ ném thẳng vào đám thực vật tùm trước mặt. Liên tiếp là hàng chục tiếng nổ vang lên, đám dây leo trước mặt bị bao nổ nát bét. Đốt cháy như dạ, vậy nhưng với điều kiện của Zira và Maokai, đám thực vật kia rất nhanh đã khôi phục lại. Không phá được. Zix kinh ngạc. Phải xử lý hai kẻ đã tạo ra đám rắc rối này. Z nói xong lập tức hóa thành một cái bóng vô hình, lao xuyên qua bức tường thực vật. Xin lỗi. Z bất thình lình xuất hiện sau lưng của Zira, một cú đánh nhẹ ở lên cổ của cô, khiến cô lập tức bất tỉnh. Vô ảnh bộ. Shen cũng không hề kém cảnh, lập tức sử dụng vô ảnh bộ di chuyển qua bức tường thực vật, lao tới tấn công Maokai. Shen không hề có ý định làm bị thương Maokai, vậy cho nên chỉ đánh ông ta ngã lăn ra bất tỉnh. Hai người, hãy mau vào bên trong đi, giết được tên thủ lĩnh thành phố Lox, vậy là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi. Irelia ở bên kia nói. Được thôi. Shen và Zed lập tức lao đến rất nhanh, đến cổng thành của phố Lox. Ở bên này, Irelia và những người khác ra sức chặt phá đám dây leo còn lại. Hiện tại đã không còn Zyra và Maokai, đám dây leo này không thể nào khôi phục lại được nữa. Nhưng vì chúng quá nhiều và dày đặc, vậy cho nên sẽ tốn rất nhiều thời gian. Đúng lúc này đây, cổng thành Phù Lux đã bị Garen từ bên trong mở ra. Javanfor không chút chậm chế, cưỡi ngựa tiến thẳng vào bên trong. Toàn bộ quân lính của Demacia cùng với các tướng lính khác cũng bám theo. Quân lính Demacia như là sóng biển ào ào tiến vào bên trong thành. Mau lên, ngăn bọn chúng lại. Đám binh sĩ hư không liên tục la hét. Mau, mở đường cho hoàng tử. Lux sử dụng phép thuật ánh sáng của mình bắn ra một quả cầu bóng tối thượng về phía trước, mở đường cho Javan cưỡi ngựa tiến thẳng vào. Javan vào một mình chạy thẳng vào bên trong, nơi được coi là tòa phủ đệ của tên chỉ huy quân hư không. Lúc này tại nơi này, là hơn 100 binh sĩ và ma thú đang đứng bảo vệ, đứng cao nhất chính là tên chỉ huy của quân hư không. Vào được tận tay, xem như là ngươi giỏi rồi, bọn bầy, giết chết hắn đi. Tên chỉ huy vung tay ra lệnh, đám quân lính lập tức lao tới. Đám ma thú gào giống như điên loạn, nước miếng chảy ròng ròng. Cái đám ô hợp các người, nghĩ có thể đánh bại được ta à? Ra văn phò xoay cây thương trên tay, vài vòng sau đó lại tấn công. Thương trên tay mạnh mẽ cực kỳ, đâm trước, chém sau, không ngừng. Javan cứ như là đang vui đùa với đám con nít. Javan hét lên một tiếng rất lớn, thương ở trên tay của hắn mạnh mẽ đâm xuyên qua miệng của một con khủng long. Sau đó, nhất nhấc bổng nó lên, ném mạnh về phía đám lính hư không gần đó. Đây là cơ hội tốt của chúng ta, giết tên chỉ huy. Shen và Zed xuất hiện ngay trên mái nhà gần đó. Shen nói với Zed. Người đi giết tên chỉ huy đi, còn tên hoàng tử kia, ta sẽ cầm chân hắn. Được. Zed không ý kiến gì, nhanh chóng hóa thành một bóng nhanh như gió, xuất hiện ngay phía sau tên chỉ huy. Zed đã rất nhanh, nhưng Javan vẫn còn nhanh hơn. Hắn ta phát hiện ra sự xuất hiện của Zed và hiểu rõ mưu đồ của hắn. Thương trên tay được ném ra, ngay trước mặt của Zed, ngăn cản hành động ám sát của anh ta. Đừng có nghĩ nâng tay trên của ta. Javan gầm lên sau đó lao tới. Vậy vượt qua ta trước. Shen xuất hiện trước mặt của Javan, vô ảnh bộ pháp liên tục được thi triển khiến cho Javan không thể nào tiếp cận được Zed và tên chỉ huy. Chỉ trong một phút lơ là, tên chỉ huy tung một cước đá vào ngực của Zed, sau đó nhảy về phía trước tạo khoảng cách với anh ta. Hắn nhếch môi. Mặc dù ta không hiểu nội bộ của các người, nhưng mà xem ra các người không đoàn kết lắm. Càng tốt, ta sẽ tiêu diệt từng đứa. Zed cọ sát hai kiếm trên tạo lại vào nhau, cười khinh miệt. Cỡ như người, đừng có mong sống được. Phân thân bóng tối. Hơn 10 bóng ảnh phân thân bóng tối xuất hiện bao vây tên chỉ huy. 10 bóng ảnh kia tạo thế tấn công, khiến cho tên chỉ huy không khỏi rùng mình. Hắn nghiến rằng. Mấy thứ này mà hù được ta à? Hư không áp lực. Tên chỉ huy đó hù lớn. Lập tức không khí xung quanh như là bị đè nén đến khó thở. Từ hai lòng bàn tay của hắn, những luồng ma pháp hư không liên tục nhắm về phía Zed. Zed biến mất ngay tới vị trí. Xuất hiện thay thế cho thân ảnh của anh ta. Anh ta đang đứng ở phía sau tên chỉ huy. Số người, đến đây chấm dứt. Zed cười nói, 10 mũi phi tiêu nhanh chóng bắn ra, xé gió như là muốn cắt đứt mọi thứ, cản đường hắn. Đừng có xem thường ta. Tên chỉ huy kia cũng không phải là hạng quen. Hắn lập tức nhảy lên trên không. Từ trên tay một thanh đại kiếm xuất hiện. Luồng vũ như là mưa, múa lên không dứt. Những kiếm ảnh vẫn còn liên tục chém về phía Zed và những ảnh phân thân. Tòa phủ đệ xung quanh bị những kiếm ảnh kia chặt cho thành mấy khúc. Zed kinh ngạc nhảy về phía sau, liên tục tránh né những kiếm ảnh đáng sợ. Đây là cấp bậc của chỉ huy không thể xem thường. Ở bên kia, Shen tung một lần 4 cú đá vào ngực của Javan Phò, buộc hắn phải lùi lại. Sau đó, Shen sử dụng vô ảnh bộ của mình tiến đến tấn công tên chỉ huy. Kiếm trên tay của anh ta chém liên tục, mũi kiếm chém ra đều nhắm vào các điểm yếu trên người cơ thể của tên chỉ huy. Chết đi! Tên chỉ huy gầm lên điên cuồng, từ miệng của hắn bắn ra một luồng năng lượng hư không khủng khiếp, nhắm thẳng vào Shen. Cẩn thận! Zed ở bên ngoài cảnh báo. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie. Vị trí đứng đầu liên minh là của... Nhất thống! Hai tay của Shen lập tức bắt ấn chú liên tục, sau đó cả người được bao bọc trong một lớp màng năng lượng huyền ảo. Vụt một tiếng, Shen đã biến mất ngay tại vị trí xuất hiện ngay bên cạnh Zed. Kể ra rất dài nhưng thực ra mọi chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc, Shen đã may mắn tránh được một sát chiêu của đối thủ. Người, may mắn đấy! Tên chỉ huy cười hô hố. Thế nào, người có cách đối phó với hắn không? Shen soi sang hỏi Zed. Ai, vẫn chưa, hắn khá mạnh, không hề dễ giết. Zed liền đáp. Nếu như vậy, cả hai cùng lên. Shen lập tức nói, sau đó nhìn sang bên kia, Javan Phò đang nằm bất tỉnh. Shen cũng không hiểu lắm, anh ta đang nghĩ rằng những cú đạp của mình lúc nãy quá mạnh, vậy cho nên Javan Phò mới lăn ra bất tỉnh. Lên! Zed lập tức hóa thành những bóng ảnh liên tục di chuyển trong lúc đông tây, nhìn là muốn hòa cả mắt. Nhưng mà chỉ cần một chút lơ là như vậy, một chiêu vô ảnh bộ của Shen đã trúng vào người của tên chỉ huy, kiếm trên tay của anh ta liên tục chém tới. Đừng có đùa với ta! Tên chỉ huy gầm lên mạnh mẽ, sức mạnh của hắn bộc phát đến mức tối đa, năng lượng kích phát ra bên ngoài mạnh đến nỗi Shen bị bắn ngược xuống dưới, đập cả người vào mặt đất, khói bụi bay tứ tán. Chết đi! Zed xuất hiện ngay bên cạnh tên chỉ huy, hai kiếm trên tay liên tục đâm về phía trước. Kiếm của Zed chém sượt qua ngực áo của tên chỉ huy, khiến cho hắn tức giận đến cực độ. Hai tay vung lên liên tục, hàng chục quả cầu hư không từ hai lòng bàn tay hắn bắn ra, nhắm thẳng vào Zed. Những tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng, Zed toàn thân rách rưới. Cũng may trong lúc nguy cấp nhất, anh ta sử dụng phân thân bóng tối làm bia đỡ đạn, chứ nếu không thì mạng này chắc chắn là không còn nữa. Z mệt mỏi nhảy xuống bên cạnh Shen, hai nắm tay siết chặt. Tên này quá mạnh, một tên chỉ huy mà có thực lực như vậy thì không biết những tên cấp cao hơn sẽ xem thế nào nữa. Hắn mạnh, nhưng chúng ta không được phép bỏ cuộc đâu. Lên đi, có chết cũng phải lôi kéo cái mạng của hắn. Shen ngồi dậy, kiếm được đặt trước ngực, chuẩn bị thế tấn công. Người định dạy đời ta sao, Shen? Z cười một tiếng. Các người là lũ cứng đầu. Các người biết là chỉ huy của đám quân kháng chiến phải không? Giết được hai người các người, vậy thì xem như trận này ta thắng. Tên chỉ huy xoay xoay cổ tay, cười ác độc. Thử xem, ai giết được ai? Shen và Z đồng loạt hô lên, kiếm trên tay gùng mạnh, lao đến với tốc độ nhanh vô cùng. Phân thân bóng tối, phân thân chi thuật. Hơn 100 thân ảnh, phân thân của Z và Shen xuất hiện tràn ngập cả bầu trời. Giết hắn! Z và Shen cùng toàn bộ những phân thân của mình lao vào tấn công tên chỉ huy. Lũ trẻ con! Tên chỉ huy hừ lạnh khinh thường, hắn vung hai tay, một cái rất mạnh, sau đó một cỗ năng lượng hư không bành trướng ra bên ngoài. Cỗ năng lượng này mạnh đến nỗi một ngọn núi lớn có thể bị chấn nát. Những tiếng la hét của các phân thân ầm lên. Những phân thân kia đều là dần dần bị tiêu diệt, thậm chí không còn một phân thân nào tiếp cận được tên chỉ huy. Ngươi, dính bẫy rồi. Shen và Z bất thình lình xuất hiện ở sau lưng tên chỉ huy. Hai thanh kiếm lập tức quét đến, nhấn cổ của tên chỉ huy này chém xuống. Tên chỉ huy này đã bị giết chưa? Đừng có mơ. Tên chỉ huy này thực sự không phải là người mà. Hắn trồm người về phía trước cực kỳ nhanh, sau đó cả hai chân đá về phía sau, đẩy hai người Shen và Z lùi lại, ảo diệu tránh được một đòn mà tưởng chừng như là cầm chắc cái chết. Hai tay của tên chỉ huy nhanh chóng nắm chặt vào cổ tay của Shen và Z, cười nói. Kết thúc ở đây. Từ miệng của hắn, một luồng năng lượng ma thuật hư không bắn ra. Thế thân! Shen và Z hô lên, lập tức cả cơ thể của hai người hóa thành một khúc gỗ. Luồng năng lượng kia bắn chạch đi mục tiêu, bay thẳng vào khoảng không gian trước mặt, sức mạnh của nó như là muốn xé tan cả bầu trời. Liên tục các âm thanh đấm đá vang lên, Shen và Z dồn toàn bộ sức lực của bản thân để tấn công tên chỉ huy này. Tốc độ được đẩy cao lên nhất có thể, trên mặt đất rồi cả trên bầu trời, đầu đầu cũng xuất hiện những bóng ảnh chớp nhoáng. Kiếm trên tay của Shen đã bị tên chỉ huy kia đánh bay ra ngoài. Lại cái âm thanh nào đó vang lên, nhưng lần này là hai thanh kiếm của Z. Các ngươi, quả thực là cứng đầu. Tên chỉ huy hai nắm chặt cổ tay của Shen và Z, gần xanh hiện rõ lên trên hai tay của hắn. Ngược lại, tay trái của Shen và tay phải của Z cũng nắm chặt cổ của tên chỉ huy, đôi mắt của hai người đỏ ngầu. Các người, đi chết đi. Tên chỉ huy nghiến răng nói. Còn chết, cũng phải lôi người theo. Shen và Z cùng nói. Đúng lúc này, một mũi thương đột nhiên đâm xuyên qua cơ thể của tên chỉ huy trong sự ngỡ ngàng của cả ba người. Tên chỉ huy hét lên đau đớn, sức mạnh của hắn bộc phát chấn bay Shen và Z sang một bên. Hắn từ từ quay người lại, tay run run chỉ về kẻ đã đâm lén hắn. Kẻ đó không ai khác, chính là Giao Văn Phò. Người... Tên chỉ huy phun ra một bụng máu lớn, đôi chân như không còn sức lực ngã khuỵu xuống đất. Gia Văn Phò lạnh lùng bước tới, rút thương trên bụng của hắn ra. Mạng của người vốn dĩ ngay từ đầu đã thuộc về ta. Sau đó, Gia Văn Phò xoay lại nhìn Shen và Z. Cũng phải cảm ơn các người đã làm cho hắn phân tâm. Không có hai người các người thì chắc hẳn là ta không thể nào giết được hắn dễ dàng thế. Nhất định là hai người các người sẽ được trọng thưởng. Người! Z run run chỉ tay vào mặt của Gia Văn. Anh ta phun ra một bụng máu, trọng thương không nhẹ. Ngay từ đầu, là ngươi giả bất tỉnh. Shen cũng không khác gì Z, cố gắng nói. Cũng thông minh đấy. Gia Văn Phò cười, sau đó xoay người tiện tay cắt đúng đầu của tên chỉ huy. Thủ lĩnh liên minh chính là ta, hoàng tử của Demacia, Gia Văn Phò. Gia Văn Phò hét to. Cuối cùng trận chiến cũng kết thúc. Thành phố Lox bị chiếm hoàn toàn, số lượng quân hư không chết khoảng chừng hơn 10.000 tên, gần 6.000 tên bị bắt sống, vậy nhưng không như là cách Giao đã làm khi công phá thành. Thrall là đem số quân hư không lại đầu hàng làm tù binh và cho đi cày ruộng, Giao Văn Phò lại đem lệnh xử bộ toàn bộ chúng, tất nhiên điều này là không ai dám ngăn cản. Điều quan trọng nhất đó chính là chức vị thủ lĩnh liên minh này đã thuộc về Giao Văn Phò. Còn John, khi trận chiến đã kết thúc, chừng 10 phút thì hắn mới quay trở về kịp, lúc đó mọi chuyện đã... Irelia và những người khác đều cảm thấy có lỗi với hắn, họ không biết nói gì hơn mặc dù là John đáp lại chỉ là cái cười thân thiện. Thật ra chuyện này không có cái gì quan trọng đâu, quan trọng là mọi người bình an, vậy được rồi. Nhưng Irelia và mọi người đều cảm thấy bọn họ là gánh nặng một phần trách nhiệm vô cùng to lớn. Về phần quân đội của Nosus, đến sáng ngày hôm sau, họ mới đến được thành phố Lox. Tất cả bọn họ đều là chấp nhận kết quả không thể đến sớm, từ trước, nhưng có lẽ là không ai ngờ rằng người đứng đầu liên minh lại là Jacques Van Vaur, mà không phải là John. Ba ngày sau khi trận chiến công phá thành phủ Lox kết thúc, mọi chuyện đã được thu xếp. Người dân của thành Vazakan cũng được thông báo để di chuyển bớt đến đây để giảm tải sức ép tòa thành tại đó. Tối hôm nay, đại sảnh nghị sự, có rất đông các tướng lĩnh đã gia nhập liên minh đang ở đây. Ai ai cũng biết tối hôm nay chính là ngày Jacques Van Vaur chính thức trở thành người lãnh luồng liên minh. Mặc dù không hề là muốn, nhưng mà John đã bảo là phải đến cho Irelia và những người khác không thể từ chối. Hôm nay là một ngày trọng đại, như đã giao kèo từ trước. Ai chiếm được thành phủ Lox thì người đó sẽ làm chỉ huy liên minh huyền thoại. Và người làm chuyện đó chính là hoàng tử Jacques Van Vaur. Xin giao, đứng trước đám đông nói lớn. Hey mọi người, hãy uống ly rượu này. Chúng ta sẽ trở thành một liên minh thống nhất, cùng nhau đánh bại quân đội hư không? Jacques Van Vaur đứng lên cầm ly rượu cười sung sướng. Chúc mừng. Toàn bộ các tướng lĩnh trong đó có cả John và những người khác đều nâng ly uống. À. Jacques Van Vaur đặt ly rượu lên chiếc bàn bên cạnh, ngồi xuống ghế. Bây giờ ta đã là chỉ huy của liên minh. Trong liên minh này nhất định sẽ có rất nhiều việc cần giải quyết. Vậy nên ta sẽ phân phó một số người đảm nhiệm các chức vụ khác nhau, vậy để tiện quản lý hơn. Được, cái này cũng được. Phải đó, phân công việc như vậy dễ dàng làm việc hơn. Tiếng bàn tán vang lên. Đầu tiên, ta muốn phân công cho John sẽ làm biên đội cứu thương. John, cậu không có phản đối gì chứ? Javan đưa ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn John. Lời vừa ra khỏi miệng đã khiến cho toàn bộ những người ở đây giật bắn người. Một nhân vật trong truyền thuyết như John là một thanh niên với đầy các kế hoạch và khả năng điều binh khiển tướng đến xuất quỷ nhập thần mà ai ai cũng phải kinh ngạc, lại bị đưa xuống làm việc trong đội cứu thương. Điều này quá sức là không thể tưởng tượng được. Tôi phản đối, John không thể làm trong đội cứu thương được. Soraka lập tức bước ra nói lớn, ở đội cứu thương cô là người có quyền lực cao nhất. Phải rồi, tôi cũng không đồng ý. Tại sao cô ấy lại phải làm việc trong đội cứu thương? Còn bao nhiêu công việc quan trọng cần cậu ấy? Irelia tức giận nói. Hỗn lão! Jacques Van Vaur đập ghế đứng dậy nói. Cô nghĩ cô là ai mà dám nói chuyện với ta thế? Đây là lệnh, không được cãi. Chỉ huy Jacques Van, tôi nghĩ ngài làm như vậy thực sự là không hay đâu. Swain cũng lên tiếng. Jacques Van hừ lạnh. Hiện tại quân đội chúng ta chinh chiến rất nhiều, binh sĩ bị thương không ít. Ta biết John là một người rất giỏi, vậy nên đưa cậu ta vào làm việc trong đội cứu thương nhất định là sẽ giúp chúng ta được rất nhiều. Ta làm gì cũng có suy tính, các người không phải lo. Nói gì thì nói, tôi không đồng ý. Không chỉ có mỗi tôi, mà toàn thể những người đi theo cậu ấy cũng sẽ không đồng ý đâu. John, cậu nói một lời đi. Irelia nhìn sang John. John thở dài. Nếu hoàng tử đã ra lệnh như thế, thì tôi không chối từ. John! Irelia kinh ngạc hét lớn tên hắn, Nami và những người khác cũng kinh ngạc. John mỉm cười. Bây giờ Jacques Van Vaur, hòa lăng hoàng tử, là chỉ huy của chúng ta. Mệnh lệnh của ngài ấy là lớn nhất. Chúng ta không nên cãi đâu. Irelia, cô đừng nói nữa. John, cậu xem hắn là chỉ huy, nhưng tôi thì không. Với tôi, hắn không khác gì một tên hoàng tử tầm thường. Irelia tức giận đến mức chỉ thẳng tay vào mặt của Jacques Van Vaur. Im đi. John tát Irelia một cái rất mạnh, không hiểu sao tim hắn lại đóng nhức đến thế. Cậu, tại sao cậu lại tát tôi? Đôi mắt của Irelia đỏ lên, một lớp sương lạnh nhanh chóng xuất hiện, cô xoay người chạy thẳng ra bên ngoài. Chị Irelia! Nami lập tức đuổi theo. Không cần phải như thế. Jacques Van Vaur miệng nói vậy nhưng mà thực chất đầy khoái chí. Buổi lễ nhanh chóng kết thúc, mọi người lần lượt ra về. Ở trong sảnh lúc này chỉ có mỗi Queen và Jacques Van. Jacques Van Vaur kỳ lạ nói. Queen, sao chưa về đi? Ngồi lại đây làm gì? Jacques Van Vaur, em thấy cả ngày anh càng quá mức lắm. Tại sao lại phải làm ra những chuyện như thế? Queen nhìn Jacques Van Vaur với ánh mắt như là muốn nhìn sâu vào tâm cảm hắn. Jacques Van Vaur cười đáp. Chẳng có gì đâu, đơn giản đó là những gì chúng ta cần làm. Quỳ đứng dậy nói. Javan, anh chưa từng bao giờ để chút thù hận cá nhân mà ảnh hưởng đến người khác. Em làm trinh sát bao nhiêu năm nay, nhìn qua là biết John không hề chấp nhận những gì anh bày ra cho anh ta. Nhưng mà anh ta vẫn cố gắng chịu đựng bởi vì anh ta hơn anh. Lòng dạ anh quá hẹp hòi rồi. Quỳnh! Javan phẫn nộ cực quát lên. Không còn gì nữa đâu, em đi đây. Quỳnh lập tức xoay người rời đi. Nhưng mà chưa đi được vài bước thì đã bị Jacques Van Vaur cản lại. Chuyện gì? Quỳnh hỏi. Jacques Van lấy từ trong người ra một tấm bản đồ đưa cho Quỳnh. Sắp đến, chúng ta sẽ phải công phá tòa thành Lincoln. Đi trinh sát, rồi báo lại thông tin về đây. Quỳnh giật lấy tấm bản đồ rồi nhét vào trong túi. Rời đi, cô không thèm nhìn vào cái bản đồ này hay là hỏi han bất cứ thứ gì. Jacques Van Vaur nhìn Quỳnh, sau đó quay đầu nhìn vào chiếc ghế đặt ở trên cao. Hết chương. nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie. Không đề. Bầu trời đêm nay sao lại nhiều mây như vậy, mây che lấp cả mặt trăng, ánh lên từng tia sáng giống như là muốn xuyên qua lớp mây dày đặc này nhưng mà không thể nào làm được. John một mình đi lang thang trong thành phủ Lux, hắn hỏi những người lính đi tuần tra có gặp qua Irelia hay không, nghĩ lại hành động lúc đó của mình, hắn có chút hối hận. Cuối cùng hắn cũng đã hỏi được, cô ấy hiện đang ngồi ở một bên, cạnh bờ hồ phía đông thành phủ Lux, bộ dáng của cô ấy trông không hề vui một chút nào, tay cứ liên tục ném những viên đá nhỏ, mặt hồ cứ như thế mà như bị chút giận. Thế nào? Giận sao? John tiến lại ngồi cạnh Irelia, nhưng đáp lại hắn chỉ là ánh mắt trách móc. John cười khổ. Irelia, ta đến đây là muốn xin lỗi cô về chuyện vừa nãy. Thực sự lúc đó ta không thể nào kiềm chế được. Tôi không quan tâm. Irelia lạnh nhạt đáp. John cố gắng nói tiếp. Hay là như thế này đi, ta cho cô đánh, thì đánh xong như thế nào cũng được. Đồng ý không? Đánh ta xong thì đừng có giận nữa. Irelia vẫn lạnh lùng xem hắn như không khí. John lắc đầu, thở dài. Ai, Irelia, ta thực lòng là xin lỗi cô rồi. Là ta lúc đó không kiềm chế được sự nóng giận trong người thôi. Vậy thì tôi hỏi cậu, tại sao cậu lại chấp nhận việc mà Javan đưa ra? Không lẽ với cái đầu thông minh như cậu mà lại không nhìn được ra âm mưu của hắn à? Irelia xoay người lại, giận dữ, trừng mắt nhìn hắn. John cười trừ. Không, ta biết chứ. Nhưng bây giờ cậu ta là chỉ huy của liên minh. Irelia, cô cứ thử nghĩ mà xem. Liên minh của chúng ta mới lập mà đã xảy ra một nội bộ lục đục như vậy thì không phải là kẻ được hưởng lợi nhiều nhất chính là quân đội hư không hay sao? John nói ra suy nghĩ, lời của hắn nói thực sự là chí lý. Những điều này lúc đó Irelia đâu có nghĩ tới, trong đầu của cô chỉ có mỗi hắn mà thôi. Nói vậy là tôi sai sao? Lúc đó tôi không hề nghĩ đến những chuyện như vậy. John nhẹ nhàng đặt tay lên má của Irelia, cười cười. Là ta có lỗi mới đúng. Đáng lý ra lúc đó ta không nên tát cô. Nào, xem nào, có bị làm sao không? Mặt của Irelia đỏ ửng, lắc đầu qua một bên, cánh tránh bàn tay của hắn. Không có gì, không đau. Cậu đánh cứ như tiểu thư ấy, không đau. Không đau? John kinh ngạc. Ừ, không đau. John cười hà hà rồi nằm xuống bên cạnh. Ta có lo cho cô vì chuyện đấy mà giận ta, không ngó mặt đến ta luôn chứ. Không ngó mặt thì sao? Tôi cùng lắm là chỉ là một vị tướng quân dưới trướng của cậu thôi, không phải là như đám người Nami với Sona. Bọn họ mới là những cô gái quan trọng với cậu. Irelia nói, giọng điệu của cô hình như có chút gì đó của mùi giấm chua. Đột nhiên John cười. Sao thế, Irelia? Giọng điệu của cô có chút gì đó rất lạ đấy nha. Thực ra với ta cô cũng quan trọng mà. Nếu không thì thực sự là ta cũng không biết phải làm gì nữa. Irelia, cô nghĩ mà xem. Nhưng lúc vắng mặt ta thì ai đủ sức thay ta điều khiển bình tướng đây? Thì tôi. Irelia không biết nói gì. Được, đấy. Cô thấy không? Không sao đâu, tôi cũng yên tâm mà. Thôi, tôi đi trước. À mà này, hỏi lại lần nữa. Có phải là có muốn đánh tôi để chút giận không? Cơ hội ngàn năm có một đấy. John cười nói. Không cần. Irelia lắc đầu, mắt không dám nhìn hắn. Vậy tôi đi thật đấy. John xoay người bước đi. À, John. Irelia đột nhiên gọi hắn. Có chuyện gì? John hỏi. Irelia hình như muốn nói gì đó nhưng mà lại chưa ra khỏi miệng đã nuốt lại. Cô nói bâng quơ. À, không có gì. Ngủ ngon. Irelia ơi là Irelia, ngươi làm sao thế? Tại sao chỉ có mỗi ba chữ E-I-A mà lại không dám nói ra? Ngươi thực sự là yếu đuối đấy. Ta ghét ngươi, hận ngươi. Ý nghĩ trong đầu của Irelia, cô đang tự trách chính mình. Một cao thủ là một chuyên gia siêu cấp trong lĩnh vực tình trường như John đây, tại sao lại không nhận ra thái độ kỳ lạ này của cô ấy? John mỉm cười bước lại gần Irelia, ngồi xuống bên cạnh, chủ động. Thế nào? Có điều gì khó nói à? Irelia hốt hoảng lắc đầu. Không có gì. Không có gì hết. Dáng vẻ bây giờ của Irelia không khác gì là một thiếu nữ. Bộ dạng của một vị tướng quân uy phong lẫm liệt ngoài xa trường này đã biến mất. John ghé sát mặt vào cạnh tai của Irelia nói. Ta rất thích dáng vẻ này của cô. Nó rất đáng yêu đấy. Mặt của Irelia đỏ bừng như là có lửa đốt. Đôi mắt cứ nhìn chằm chằm xuống dưới đất không dám nhìn lên, miệng líu díu. Không phải, không muốn rời đi hay sao? Sao chưa đi đi? John biết Irelia đang ngượng, hắn được đà tiến tới. Nói nhỏ vào tai của Irelia. Này, làm người phụ nữ của tôi đi, Irelia. Irelia giật bắn người, cô xoay đầu nhìn chằm chằm vào John. Cậu nói cái gì đấy? John nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô ấy. Thực ra nói thực thì tôi thấy tôi quá nhút nhát, không nói điều này sớm hơn. Tôi rất thích cô, nhưng mà trước giờ vẫn chưa có cơ hội để nói ra. Hay tôi rất vô dụng phải không? Một người đàn ông mà không thể chủ động trước. John làm ra bộ mặt đầy đau buồn. Irelia run rẩy nói. John, là tôi đã không tốt mới đúng. Thực ra tôi cũng thích anh, nhưng mà 5 lần 7 lượt muốn nói điều đó nhưng mà lại không dám nói. Tôi nhút nhát. Tay phải của John nâng cằm của Irelia lên, cười cười. Không cần tự trách mình. Không phải bây giờ chúng ta đã nói hết rồi sao? Tôi thực sự là rất vui và biết rằng tôi cũng thích cô. Hai hàng nước mắt của Irelia chảy dài. Những điều sâu kín ở trong tim của cô ấy nay đã được phát hết ra ngoài. Tim của cô rất thanh thản. Irelia chồm đến ôm chặt lấy John, khóc lóc. John, anh còn nhớ không? Cái hôm anh bị trúng bom của tiến sĩ Warwick rồi mất tích. Mọi người cứ bảo rằng anh chết rồi. Nhưng mà tôi thì không tin điều đó. Tôi sợ lắm. Tôi sợ là sẽ mất đi anh. Tôi còn chưa nói với anh rằng lúc đó tôi đã thích anh rồi. Tôi đã một mình rời khỏi Ionia để đi khắp nơi tìm tung tích của anh. Nhưng thực sự... John ôm chặt Irelia, vỗ nhẹ vào lưng cô. Ta biết mà, ta biết. Ta đã nghe Sinra kể lại mọi chuyện rồi. Thôi đừng có khóc nữa. Khóc sẽ rất xấu đấy. Bây giờ không phải là tôi đã ở đây rồi sao? Sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Không chỉ là em, mà những cô gái khác cũng như vậy. Tôi sẽ ở đây để bảo vệ tất cả. John đẩy Irelia ra khỏi lòng mình, đầu cúi xuống nhẹ nhàng trong một nụ hôn ấm áp. Irelia chỉ nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn đó. Nụ hôn đầu tiên của cô đã chính thức trao cho người đàn ông cô yêu. Xem ra chúng ta lại có một người chị em nữa rồi. Giọng nói của Nami vang lên. John và Irelia giật mình rời khỏi nhau, nhìn sang cây đại thụ bên cạnh. Phía sau gốc cây to lớn kia là vài cô gái đang nấp đó, dòm lén bọn họ. Nami, những người khác lại còn không mau ra đây đi. Định trốn ở đó đến bao giờ nữa? John tỏ ra nguy hiểm nói. Nami bước ra, theo sau cô là một đoàn. Sona, Jana, Sindra, Ari, Elise, Diana và Miss. John kinh ngạc nhìn Elise và Ari, không ngờ hai cô nàng này lại nhập bọn với đám Nami nhanh thế. Nami bước lại cạnh John và Irelia. Anh đừng có nghĩ bậy bọn em nha, bọn em không hề có ý định xem trộm hai người. Cái gì? Không có ý định xem trộm, mà núp sau gốc cây để làm cái gì? John giả bộ trợn mắt. Sona lập tức giải vây. Là bởi vì Nami bảo rằng cô ấy không biết cách nào để khuyên Irelia hết buồn, vậy cho nên đến nhờ bọn em cũng không ngờ rằng anh lại ở đây. Thật sao? John và Irelia đứng dậy, hắn xoay đầu nhìn sang Elise, cô nàng này trước đây không phải là hổ báo lắm hay sao, sao bây giờ lại đi thân mật với bọn họ? Jana nắm lấy tay của Elise. Từ bây giờ trở đi, Ari và Elise sẽ là chị em của bọn em, anh không được bắt nạt bọn họ. Hả? Tại sao lại nhập bọn nhanh thế? John kinh ngạc hỏi Ari và Elise. Ari cười mị hoặc. Thì không phải tất cả đều là vợ của anh sao? Bọn em tất nhiên là người một nhà chứ. Chị Irelia, đi thôi. Chị mà ở lại đây nhất định anh ấy sẽ làm những chuyện không hay ho đâu. Nami tinh nghịch chạy lại nắm lấy tay của Irelia, kéo về phía đám người của mình rồi cười. Đi thôi, chúng ta cũng phải về. Đừng có quan tâm đến anh ấy. Diana cười nói, cả đám nhanh chóng gật đầu sau đó kéo nhau đi hết. Diana, Elise, xin ra, nói giúp ta câu gì đi. Ôi phản rồi, vợ con cái kiểu gì, không để cho chồng được hưởng lợi. John đau khổ. Anh John, giọng nói của Sana vang lên. John hai mắt sáng bừng. Sona, thực sự chỉ có mỗi em là quan tâm đến anh thôi. Sona cười nói. Đừng có tưởng bở, bây giờ em đã có đồng minh rồi, còn lâu mới sợ anh. Em quay lại là để nhắc anh về chuyện của Kylie. Em nghe chị Morgana nói hết. Anh đó nha, làm chuyện xấu mà không nhận là không có được đâu. Cứ liệu cái thần hồn đấy. Nếu không, bọn em sẽ không tha đâu. Nói xong cô nhanh chóng chạy đi theo đám người Nami đang đi trước. Tại lều của Javan, lúc này bên trong lều không chỉ là có mỗi Javan mà còn có 3 người khác. Tộc trưởng Avasoran, Tridimer và Asi. Hoàng tử, bây giờ ngài có thể cho chúng tôi biết được lý do tại sao người lại không cho quân cứu viện chúng tôi chứ? Tộc trưởng Avasoran nói. Javan Phò thực sự là không muốn nói đến chuyện này chút nào. Hắn cố gắng lẩn tránh. Thì các người thấy đấy, công việc hiện tại của ta rất nhiều. Hay là bữa sau khi ta khỏe hơn, ta sẽ nói cho các người biết. Hoàng tử, Tradamer nói. Tôi nghĩ là ngài đang giấu điều gì đó. Tại sao cứ 5 lần 7 lượt che giấu không cho ai biết chuyện? À thì... Javan Phò thực sự là không biết phải trả lời ra sao. Hắn ấp úng. Là ngài ấy gửi thư nhờ ta đến cứu mọi người. John đột nhiên bước vào bên trong nói ra khiến cho toàn bộ mọi người phải kinh ngạc. John, vậy là sao? Tôi không hiểu. Tộc trực Avasora nói. John thở dài. Như tôi đã nói, hoàng tử vì không thể đưa quân quay lại để cứu mấy người ngay, vậy cho nên gửi thư nhờ ta giải cứu. Các người biết đó, lúc đó vì ta và hoàng tử vẫn đang là đối thủ của nhau để tranh giành vị trí chỉ huy liên minh. Ngài ấy không thể nói chuyện này ra cho các người biết được. Chuyện này là thực sao? Asika nghi nhìn Javan. John nói thêm. Quả thực ta cũng có chút chủ quan, không nghĩ rằng quân đội của hoàng tử lại di chuyển nhanh đến thành Phulox đến như vậy, vậy cho nên mới đồng ý sự cầu cứu của ngài ấy. Ai, mấy người phải cảm tạ hoàng tử mới đúng. Mặc dù ngài ấy đang lo cho việc công phá thành Phulox, nhưng mà cũng không quên các người mà đưa thư nhờ ta. Phải. Lúc đó sau khi thoát khỏi khu rừng kia, ta rất muốn đưa quân quay lại trở về để giải cứu các người, nhưng mà ngặt nỗi, gặp các toán quân hư không liên tục tấn công, ta không có cách nào khác, đành phải gửi thư nhờ John nghĩ cách cứu mấy người. Java nói. Nhưng mà thực sự là vô lý, không lẽ cậu không muốn trở thành chỉ huy của liên minh sao, John? Tại sao lại đồng ý sự cầu cứu của hoàng tử mà để vốn mất cơ hội? Tranmere nói. Thì một phần cũng là do ta chủ quan. Ta cứ nghĩ là đội quân của mình đã đi rất nhanh rồi, trước sau gì mà không đến trước các quân đội khác. Vậy cho nên ta mới chấp nhận sự cầu cứu của hoàng tử. Mấy người cứ xem mà xem, ngài đó rất quan tâm tới các người. Mặc dù chúng ta đang là đối thủ, nhưng mà vẫn chấp nhận gửi thư nhờ giúp đỡ. Ra vậy. Hoàng tử, chúng tôi đã trách nhầm người. Tộc trưởng của Ava Soran cúi người nói, sau đó dẫn theo Asi và Tranmere rời đi. Hiện tại trong lều chỉ còn có John và Javan Phò. Tại sao lại phải nói giúp ta? Javan Phò nhìn John. Bây giờ liên minh mới chính thức được thành lập. Nếu như nội bộ có gì sứt mẻ, thì e rằng việc chống lại quân hư không sẽ gặp rất nhiều khó khăn đấy. John đáp. Ta nghĩ người cũng đã nhận ra âm mưu của ta ngay từ đầu rồi, phải không? Tại sao người lại chấp nhận nó? Những hành động của người thực sự khiến cho ta lo lắng đấy. Javan Phò nghi ngờ nói với John. Hoàng tử, ngài không phải lo. Muốn giành được chức vị chỉ huy này tất nhiên phải sử dụng rất nhiều mưu kế. Về việc này tôi không bằng ngài, vậy cho nên không thể làm chỉ huy liên minh được. Ngài xứng đáng hơn tôi. Thử nghĩ mà xem, nếu đây là mưu kế của bên phía quân hư không mà không phải là ngài thì sao? Tôi đã dính phải, còn có thể còn gây nguy hiểm cho rất nhiều người nữa. Là tôi thua ngài thôi, ngài xứng đáng hơn tôi đó, hoàng tử ạ. John nói đến một mạch, không ai biết trong lời nói của hắn có thâm ý gì. Người không có hận ta sao? Javan vội nói. Hận ngài? Tại sao tôi lại phải hận ngài? Từ ngài mà tôi học được rất nhiều điều chứ. Có thể tôi sẽ không áp dụng được vào khi chiến đấu với bọn hư không. Đằng gian xảo, nhưng mà tôi cảm ơn ngài vẫn còn chưa kịp đó. John cười cười. Vậy thôi được rồi, xin phép tôi phải rời đi. John đưa tay chào sau đó xoay người bước đi. Javan, anh đang bị hận thù che đi đôi mắt rồi. Bóng tối đang tràn ngập trong trái tim của anh. John chấp nhận là bởi vì anh ấy không có như anh. Anh quá hẹp hòi, Javan. Javan ngồi thẫn thờ, nhớ lại những gì Quỳ đã nói. Không lẽ ta đã sai cái gì sao? Javan lẩm bẩm. John, rảnh không? John vừa rời khỏi lều của Javan thì gặp Tể tướng Xin Zhao đang đi đến. Ông ấy cười nói hết sức thân thiện. John gật đầu. Xin Zhao nói tiếp. Hãy đi uống với ta vài ly rượu đi. Được. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại. Người đọc Annie. Cuộc chiến giờ mới bắt đầu. Một tòa lâu đài bí ẩn nằm ở một nơi nào đó trên Valoran. Chúa tể hư không, kẻ cầm đầu và cũng là kẻ mạnh nhất của quân đội hư không hiện đang ngồi trên chiếc ghế được khảm đầy các viên ngọc tím sáng lấp lánh. Ông ta nhìn sang Ducontel đang đứng cạnh đó. Đến giờ chưa? Dạ sắp. Ducontel lập tức đáp. Xin lỗi đã để ngài phải đợi lâu, bọn thuộc hạ xin có mặt. Âm thanh pha trộn của nhiều tiếng nói vang lên. Kế tiếp đó, dưới đại sảnh xuất hiện 10 bóng người, kẻ nào kẻ nấy khoác lên mình một chiếc áo màu tím. Điều khác nhau đó chính là sau lưng của mỗi chiếc áo bào kia được đánh số từ 1 đến 10. Đội trưởng đội số 1, Marvelous xin có mặt. Đội trưởng đội số 2, Kuan xin có mặt. Đội trưởng đội 3, Lucas xin có mặt. Đội trưởng đội 4, Antolos xin có mặt. Đội trưởng đội 5, Leo xin có mặt. Đội trưởng đội 6, Zerik xin có mặt. Đội trưởng đội 7, Kha'Zix xin có mặt. Đội trưởng đội 8, Cho'Gath có mặt. Đội trưởng đội 9, Gorgmao có mặt. Đội trưởng đội 10, Tony có mặt. 10 đội trưởng của 10 đội chủ lực xuất hiện trước mặt của chúa tể, bọn họ quỳ xuống đầy tôn kính. Các người đến đúng giờ đấy. Đô đốc Ducontel đồng thời cũng là thủ lĩnh của 10 người này nói. Chúa tể đưa tay ý bảo Ducontel đừng trách họ nữa, sau đó cười. Các người có biết ta triệu tập 10 đội trưởng đến cùng một lúc là có mục đích gì hay không? 10 đội trưởng nhìn nhau, bọn họ lắc đầu. Đội trưởng đội 1 nói: Chúa tể đừng trách bọn thuộc hạ ngủ dốt. Thực sự là bọn thuộc hạ không có biết lý do ngài triệu tập tất cả đến đây. Vậy các người có biết chuyện thành phố Lox đã bị công phá và cái liên minh huyền thoại gì đó được thành lập gần đây không? Chúa tể nói một cách đầy chậm rãi. Đội trưởng đội 3 lên tiếng: Bọn thuộc hạ có nghe đến chuyện này, bất quá chỉ là một tòa thành nhỏ không có nghĩa lý gì. Còn về liên minh huyền thoại gì đó thì mới được thành lập thôi. Bọn họ thuộc hạ cũng không nắm rõ thông tin. Nhưng mà xin chúa tể đừng có bận tâm, bọn thuộc hạ nhất định sẽ phá tan liên minh đó. Ấy! Chúa tể đưa tay tỏ ra ý không đồng ý. Chắc là các người cũng nghe đến cái tên John chưa? Hắn ta ở trong liên minh nó đó. John! Nghe đến cái tên này, cả 10 vị đội trưởng giật mình nhìn nhau. Cái tên đang làm nên sóng gió trong quân đội hư không không phải sao? Chỉ cần bắt được hắn, vậy là thăng thêm 5 bậc. Chuyện này chưa từng có trong quân đội hư không. Đội trưởng đội 6 thắc mắc. Chúa tể, thực ra tên này là người như thế nào mà lại khiến cho ngài phải treo thượng cao thế? Hắn không có đơn giản đâu. Đội trưởng đội 10 lên tiếng nói. Câu nói của hắn vừa nói ra khiến cho 9 người còn lại phải nghi hoặc. 9 cặp mắt đổ dồn về hướng đội trưởng 10. Ý ngài nói là sao? Không lẽ ngài biết hắn ta? Đội trưởng đội 9, Cóc Màu, nói. Ba thuộc hạ của ta, thuộc hàng nhất phẩm đã bị chết trong tay hắn. Đội trưởng đội 10 chậm rãi nói. Ấy, có thể giết một lần 3 tên hạng nhất phẩm trong 10 đội chủ lực sao? Không đơn giản đâu, không đơn giản. Đội trưởng đội 4 gật gù. Được rồi, các người nghe ta nói tiếp đây. Chúa tể vùng tay ý bảo tất cả hãy tập trung, hắn ta tiếp tục nói. Ta gọi các người tới đây lần này là để nói rõ với các người. Đối thủ lần này của chúng ta không phải là liên minh, mà chính là tên thanh niên John. Chắc là các người đang thắc mắc thực lực của hắn mạnh đến đâu. Tại sao lại là ta coi trọng hắn như thế? Bởi vì trong người của hắn có chứa sức mạnh hư không như chúng ta đây. Tuy nhiên, sức mạnh đó lại không thuộc về thế giới hư không, mà vốn là thứ sức mạnh này do 7 lão quái đã năm xưa tạo ra. Các người hiểu ý ta chưa? Cái gì? 10 vị đội trưởng kinh ngạc. Cái truyền thuyết về cuộc chiến của chúa tể cùng với 7 người được mệnh danh là thần đó, ai ai trong quân đội hư không mà không biết? Ai ngờ rằng bây giờ 7 loại sức mạnh này lại đang nằm hết trong người của một thanh niên như hắn. Vậy thì bạn thuộc hạ là nhất định là dốc sức hạ thủ hắn. Đội trưởng 1 lên tiếng. Không. Chúa tể lắc đầu nói. Ta muốn các người bắt sống hắn về đây. Tuy nhiên nếu như hắn phản kháng quá mức thì giết luôn cũng được. Như vậy không ảnh hưởng gì đến người chứ. Man Jaha. Chúa tể xoay đầu nhìn về phía sau, gọi tên Man Jaha. Ngay sau đó từ phía sau Man Jaha bước ra, gật đầu nói. Người cứ làm theo ý mình. Hắn ta không liên quan gì đến ta. Vậy được, các người cứ làm đi. Từ bây giờ 10 đội chủ lực chính là tham gia cuộc chiến. Chúa tể vẫy tay bảo tất cả lùi đi. Thuộc hạ xin cáo lùi. 10 người nhanh chóng biến mất, chỉ để lại thoang thoảng vài tiếng nói đại loại như gặp hắn ta lại phải ăn thịt ngay, hay nhất định là ta sẽ băm vằm hắn. Chúa tể, người có đánh giá hắn quá cao hay không? Trước đây thuộc hạ cũng đã từng giao chiến với hắn rồi, hắn không như ngài nói. Đưa con thều thắc mắc. Chúa tể đột nhiên cười lớn. Vậy thì ta hỏi ngươi, cái ngày mà ngươi đánh nhau với hắn tính đến đây là bao nhiêu lâu rồi? Hơn 1 tháng. Đôi con trèo nói ra, liền hiểu ý của chúa tể lên cúi đầu nhận lỗi. Chúa tể tiếp tục nói. Ta đã xem qua những gì hắn ta làm, rất tuyệt đấy. Trong quân đội của ta chỉ là thiếu mỗi người như hắn thôi. Sau đó hắn ta xoay sang nói với Man Jaha. Man Jaha, ngươi đã tiên tri được điều gì chưa? Số mệnh của hắn thế nào? Man Jaha lắc đầu nói. Số mệnh của hắn không thể nào nhìn thấy. Nó giống như là một tấm mây mù không thể nhìn rõ được thực hư. Tại phòng hội nghị của Liên minh bây giờ có rất đông người đang ngồi. Mọi ánh mắt đều tập trung lên người của Javanfor. Javanfor thấy mọi người đã góp mặt đông đủ. Ta triệu tập mọi người tới đây là chính là muốn thông báo với mọi người tòa thành tiếp theo mà Liên minh cho ta tấn công. Cuối cùng cũng được đánh nhau rồi. Manfred cười nói. Javanfor nói. Mục tiêu tiếp theo của liên minh chúng ta chính là Lincoln. Đây là một thành do chính tay của người Demacia xây nên. Tòa thành này không có gì đặc điểm, khác biệt hơn, ngoại trừ nó nằm ngay cửa sông Gabas, là một trong những con sông quan trọng nhất của lãnh thổ Demacia. Nếu như chúng ta chiếm được thành như vậy, thì việc vận chuyển lương thực sau này sẽ trở nên thuận tiện hơn nhiều. Vậy, không biết khi nào thì chúng ta sẽ xuất quân? Tướng quân Darius nói, bây giờ trong liên minh, Darius vẫn được xem là một tướng quân và ông ấy được rất nhiều người coi trọng bởi vì kinh nghiệm cũng như là khả năng chiến đấu. Javanfor đáp. Ta đã cho Quinn dẫn đầu thám sát đi xem xét địa hình. Ngay khi cô ấy trở về sẽ báo cáo chúng ta xuất quân. Đúng lúc này, tiếng chim kêu lên thảm thiết, một bóng đèn lao vụt như một mũi tên từ trên trời lao xuống đến đại sảnh. Mới có đại bảng sao? Mọi người kinh ngạc, có thể ở đây rất nhiều người chưa từng nhìn thấy qua con đại bảng kia, nhưng những người Demacia thì liếc qua đã phát hiện. Gia Văn kinh hoàng lập tức nhảy xuống ghế chạy đến bên cạnh con đại bảng đang bầy bét máu. Valo, Soraka đâu? Mau tới đây. Để tôi xem. Soraka lập tức chạy đến bên cạnh Gia Văn, nhẹ nhàng ôm lấy Valo vào trong lòng. Từ bàn tay của cô, những luồng phép thuật tinh tú và các vì sao tỏa ra trị các vết thương trên người của Valo. Valo, sao lại thế này? Queen đâu? Cô ấy sao rồi? Garen hốt hoảng nói. Giờ cùng là chuyện này là như thế nào? Queen đâu rồi? Javanfor lo lắng không kém gì những người khác. Queen mất tích không dấu vết, Valo trở về trong tình trạng toàn thân đầy vết thương. Javan thực sự là vô cùng lo lắng, hắn bắt đầu có một dự cảm không hay sắp diễn ra. Đột nhiên trên bầu trời bên ngoài nổi lên những tiếng sấm vô cùng lớn, những điều kỳ lạ không hề có mấy. Đêm, tất cả những thứ này báo hiệu sắp có mưa. Nhưng tiếng sấm bắt đầu vang đi liên hồi, tiếng lồng ngực của mọi người xung quanh cũng cảm thấy như muốn run rẩy. Hoàng tử! Một người lính canh gác bên ngoài hốt hoảng chạy vào bên trong, tay của anh ta cứ như là chỉ ra bên ngoài như muốn nói điều gì. Javan cùng những người khác lập tức chạy ra, nhìn lên bầu trời, ở đó có một vết nứt hư không đang dần dần xuất hiện. Ầm một tiếng, cánh cổng hư không đã mở, một người đàn ông đeo mặt nạ bước ra. Ai có thể không biết, nhưng John thì biết rất rõ, ông ta là Kasadin, cha của Sally. Người của hư không lại dám cả gan tới đây? Javan Phò tức giận nói, xem ra chuyện của Queen biến mất đã khiến cho anh ta không thể nào giữ được bình tĩnh. Kasadin nói, ta là sứ giả hư không, ta đến để cho các ngươi một món quà. Quà? Javan nghi hoặc, những người khác cũng đồng dạng. Cứ xem đi rồi biết. Kasadin vẩy tay rất nhẹ, các luồng sức mạnh hư không từ tay của hắn bắn ra nhanh chóng hội tụ lại một điểm, một màn hình lớn xuất hiện, những hình ảnh bắt đầu hiện ra. Một người đàn ông ngồi trên ghế lớn dần dần xuất hiện trên màn hình, hắn cười nói. Ồ, xin chào bọn kháng chiến với cái tên Liên minh huyền thoại. Ta tự giới thiệu, ta là Phan Cần, chỉ huy tối cao của thành Vun Can, mang hàm nhất phẩm trong 10 đội chủ lực dưới trướng của đội trưởng 10. Chắc là các người đang thắc mắc, không biết món quà ta gửi sắp tới cho các người là cái gì? Nói đi! Javan gằn giọng, nạt lớn. Thông tin khái quát. Tên, Phan Cần. Chức vị, chỉ huy thành Vun Can. Cấp độ nhất phẩm. Khả năng, không biết. Tính cách, không biết. Hết chương. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại. Người đọc Annie. Thảm. Các người nhìn đi. Phan còn cười âm hiểm chỉ tay qua bên cạnh. Những hình ảnh bắt đầu chuyển động. Dần dần hình ảnh một cô gái tóc tai bù xù đang bị cột trên cột gọc gỗ thẳng hiện ra trước mặt mọi người. Xung quanh cô ấy là vô số các sợi xích trói lại, tóc tai bù xù, rủ xuống che đi khuôn mặt. Những người Demacia không thể nào không nhận ra. Queen! Javanfor là người hét lên đầu tiên. Cô ấy đã bị bắt sao? Những người khác vừa kinh ngạc vừa lo lắng không kém. Nhận ra chưa? Phan Cần cười ha hả nói. Thế nào, bất ngờ không? Ta bắt được cô ta khi đang cố gắng tìm cách đột nhập vào bên trong thành đấy. Thực sự là rắc rối mà. Cô ta chạy cũng là nhanh lắm. Khiến cho ta phải giúp sức rất nhiều mới bắt được. Vừa nói, tên Phan Cần kia vừa tỏ ra đau khổ. Khốn kiếp. Nắm tay của Javan nắm chặt lại hơn bao giờ hết. Anh ta căm hận nhìn tên Phan Cần. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như không thả cô ấy ra, ta sẽ cho người chết không yên thân. Ôi, ta sợ quá. Tên Phan Cần cười ha ha nói tiếp. Thực ra ta cũng chẳng muốn giữ lại cô ta làm cái gì. Thế này đi, ta có ý này rất hay. Thực ra các người muốn gì? Garen cũng không thể nào kiềm chế được, anh ta hét lên. Kasadin, phiền ngài có thể tạo thêm nhiều màn hình không gian được chứ. Ta muốn tất cả mọi người trên khắp Valoran biết chuyện này. Không chỉ biết là tên chỉ huy Phan con kia đang nghĩ gì trong đầu, hắn nói với Kasadin tạo ra rất nhiều các màn hình không gian. Thành hào cùng với đột nhiên xuất hiện một chiếc màn hình không gian to lớn, đó là hình ảnh của Javan cùng mọi người và hình ảnh của tên chỉ huy Phan con kia nữa. Thái độ của tên Phan con này đột nhiên là thay đổi hoàn toàn, hắn trở nên trịnh trọng hơn rất nhiều. Chỉ huy Liên minh huyền thoại, người đứng đầu của đội quân kháng chiến, hoàng tử Javan Phò, ta có hai bài học dành cho người. Hãy gặp cô ta, Queen, một cái tên hay... Một kẻ làm việc khá tốt. Tiếng nói của Phan còn thông qua các màn hình không gian vang lên khắp nơi. Cô ta là một trinh sát của các người, nhưng kẻ kháng chiến chống lại đế chế hư không hùng mạnh của chúng ta. Ta chắc chắn cô ta là một người tốt. Phan còn vừa nói vừa tiến lại gần Queen. Tay trái hắn hất cằm của cô lên, vén mái tóc bù xù ra để cho mọi người có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt. Một khuôn mặt xinh đẹp này toàn là những vết bầm tím và máu me. Người của ta sẽ sử dụng con dao này đây, đâm xuyên qua tim của cô ta để kết đứt mạng sống của cô ta trong 30 giây nữa. Và những hình ảnh này sẽ xuất hiện trên khắp Valoran. Đến đây thì ai cũng hiểu, hắn làm như vậy đang có mục đích hăm dọa và giảm nhuệ khí của liên minh, cùng với những ai đang cố ý đứng lên để chống lại hư không. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Hắn nói tiếp. Nhưng mà ta là một người tốt. Ta cho các ngươi 30 giây để suy nghĩ. Nếu trong vòng 30 giây tới, ngươi đồng ý đầu hàng quân đội hư không, thì cô ta sống sót. Hào hứng phải không? Mạng của cô ta đang nằm trong tay các người đấy. Chỉ huy quân kháng chiến liên minh huyền thoại ạ. Đừng bao giờ nghĩ rằng mà ta sẽ làm như thế. Darius vốn chẳng quen biết hay thân thích gì với Queen, vậy cho nên nói như vậy. Những người Demacia lại khác. Họ quý trọng mạng sống của người thân mình, đặc biệt ở đây chính là Javan Vor. Ngoài Garen, người bạn tốt nhất của mình ra thì ai biết rằng Queen chính là cô gái mà Javan yêu. Sự lựa chọn giữa việc chung và việc riêng lúc này đang làm khó chính Javan Vor. Bắt đầu nhá. Phan còn bấm chiếc đồng hồ trên tay bắt đầu tính giờ. Hoàng tử, đừng nên nghe theo lời hắn, có thể đây là một cái bẫy đó. Sivir lên tiếng. Phải đó, không nên để một mạng sống mà ảnh hưởng đến cả một đại cuộc. Rất nhiều người cũng tán thành ý kiến, vậy nhưng quyết định cuối cùng vẫn là Javan. Chúng ta không nên làm thế. Twisted Fate cũng nói. Nhưng đây là người của chúng ta. Javan Vor nói đầy ẩn ý. Hoàng tử, không được làm thế. Người không thể vì một cô gái mà ảnh hưởng đến đại cục được. Xin Giao cũng lên tiếng. Ông hiểu tính cách của Javan Vor, vậy cho nên biết quyết định của hắn như thế nào. Queen là một cô gái quan trọng nhất của ta. Không bảo vệ được cô ấy thì bảo vệ được ai? Javan Vor nghiến răng nói. Phan con, ta chấp nhận đầu hàng. Lời của Javan vừa nói đã khiến cho toàn bộ những người ở đây ngẩn lời, kinh ngạc. Không ai nghĩ Javan Vor phải nói câu đó. Cả thành phủ Lox chìm trong sự im lặng. Một mũi dao đâm xuyên qua ngực của Queen. Cô ta chỉ kịp hét lên một tiếng rồi lập tức ngã gục. Máu chảy ra từng dòng từng dòng. Javan hét lên lớn lên một tiếng. Những người khác kinh hoàng không thôi. Ố, ta xin lỗi. Hình như là người bấm đồng hồ không phải là ta, mà là tên Hành Quyết. Đồng hồ của hắn chạy nhanh hơn ta. Vậy cho nên trước khi ngươi kịp nói thì đã hết giờ mất rồi. Phan còn giọng nói đầy ý trêu chọc. Tại sao? Tại sao ngươi dám làm chuyện đó? Javan như người mất hồn, anh ta quỳ dập xuống mặt đất, đôi mắt đỏ, căm giận nói. Miss, Nami và Sona và rất nhiều người vì không thể nào tin vào mắt mình đã lấy tay che đi đôi mắt. Đôi mắt của bọn họ ửng đỏ, một cái chết của một người thân và một anh hùng trong liên minh. Cái chết đột ngột kia khiến cho bọn họ không thể nào chấp nhận ngay. Một sự tĩnh lặng bao trùm khắp cả Phủ Lox và cũng như những nơi khác, ý chí của tất cả những người đang có ý định chống lại quân đội hư không đã bị dập tắt. Javan Vor tuyên bố đầu hàng nhưng lại không thể cứu lấy mạng của cô gái tên Queen. Vẫn còn một bài học khác, thủ lĩnh quân kháng chiến. Ta khuyên ngươi nên chạy xa vào, chào tạm biệt những người thân yêu nhất đi. Bởi vì lần tới khi mà ta và ngươi đối mặt thì ngươi sẽ chẳng còn cái mạng để mà nói lời từ biệt đâu. Không thứ gì, quân đội và sức mạnh nào có thể cản được bước tiến của quân hư không? Gặp lại các người sớm. Kasadin, phiền ngài đưa cái xác này cho bọn chúng. Phan Cần nắm lấy xác của Queen, ném vào một khe nứt hư không. Màn hình không gian nhanh chóng biến mất, một khe nứt hư không xuất hiện, xác của Queen bị bắn ra ở bên ngoài, rơi xuống trước mặt đám người Javan. Kasadin nhìn về phía Ron, ông ta nói, mối thù người hại chết con gái ta, nhất định ta sẽ trả. Ron rất muốn nói điều gì đó, nhưng chưa kịp nói thì Kasadin đã biến mất. Queen, tại sao lại là cô ấy? Javan Vor điên cuồng chạy lại ôm lấy Queen mà khóc, hai hàng nước mắt chảy dài. Cả người của Queen lạnh ngắt, khuôn mặt trắng bệch không ra chút máu nào. Queen, đừng có bỏ ta, mở mắt ra. Javan liên tục vẫy, nhưng mà ngay cả Soraka đang ở bên cạnh cũng phải lắc đầu bó tay khi xem như là không ai cứu sống được cô ấy nữa. Ron lặng lặng đứng phía sau quan sát, không người nào hiểu rõ tình cảnh lúc này như hắn. Cái cảm giác mà Javan Vor đang nếm trải kia cũng là cảm giác mà hắn đã mất đi Sally. Có thể là John không rõ về chuyện giữa Queen và Javan Vor, nhưng hắn rất rõ, Javan Vor vô cùng yêu Queen. Javan gào khóc. Nếu như ta không thể đem em đi trình giác và toàn hành đó, thì không phải như thế này. Queen, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn đâu. Toàn bộ những kẻ đang ở thành Vulcan, không một kẻ nào, ta phải giết chết bọn chúng, bảo bọn chúng thành trăm mảnh để trả thù cho em. Javan Vor ôm Queen trong lòng đứng dậy, hô lớn. Mau lên, triệu tập quân đội, công phá thành Vulcan. Javan, chuyện này đừng nóng vội. Chúng ta còn chưa nắm rõ tình hình trong đó. Xin Giao vội ngăn cản. Lux an ủi. Javan, tôi biết bây giờ anh rất căm hận bọn chúng. Bọn tôi cũng vậy. Mối thù này chúng ta sẽ trả. Nhưng nếu bây giờ công phá Vulcan thì quá nguy hiểm. Javan xoay người bước đi, bỏ ngoài tai tất cả những gì bọn họ nói. Thành Vulcan là thành phố của chúng ta trước kia. có gì mà phải xem xét? Vì quá thận trọng ta đã đánh mất người ta yêu rồi, bọn chúng là phải trả giá cho việc làm này. Cứ làm theo lời của ta đi, triệu tập toàn bộ quân đội, hướng thành Vulcan. Biết không thể nào khuyên can được Javan lúc này, mọi người đành phải làm theo ý hắn. Quân đội nhanh chóng được triệu tập. Lần ra quân này, Javan lựa chọn số vị tướng theo mình công phá thành Vulcan, số còn lại sẽ ở lại thành Fulox này để phòng thủ. Ít nhất thì nếu biết thông tin gì không hay ho, bọn họ sẽ đưa quân đi cứu viện. Những vị tướng ra trận lần này bao gồm toàn những người của Demacia. Quân đội của Javan dẫn theo đến hơn 20.000 người. Sau khi chuẩn bị xong, quân đội lập tức lên đường tiến thẳng đến Vulcan. Với khí thế vô cùng to lớn, lúc này không ai dám trò chuyện cùng với Javan Phò. Hắn cứ như là một sát thần, toàn thân tỏa ra đầy sát khí, đáng sợ. Đường đi từ thành Fulox đến Vulcan cũng không quá xa. Với tốc độ di chuyển của quân đội, Javan Phò lúc này chỉ thoảng là nửa ngày là đến. Javan Phò quyết định là công thành ngay trong đêm để tạo tình huống bất ngờ. Mặc dù Garen đã ra sức quyên ngăn vì binh sĩ đã phải di chuyển qua một quãng đường dài, nhưng không được nghỉ ngơi. Nếu như lao vào chiến đấu ngay thì e rằng sẽ gặp rất nhiều bất lợi. Tuy nhiên, Javan Phò lúc này đã để hận thù che mở con mắt. Hắn chỉ muốn báo thù cho cái chết của Queen, vậy nên bỏ ngoài tai tất cả những gì Garen nói. Đêm hôm đó, cách cổng thành Vulcan chừng là 300 mét, Javan Phò đang nhìn chằm chằm vào tòa thành đang sáng rực trước mặt. Garen tiến lại nói. Theo như dữ liệu chúng ta có được thành Vulcan thì cũng không có gì khác những tòa thành thông thường khác về cấu tạo. Với quân đội của chúng ta tấn công trực diện, đó là cách tốt nhất. Được rồi. Javan Phò gật đầu, sau đó quay đầu về phía quân đội sau hô lớn. Toàn quân, tấn công. Tiếng hét xung trận kinh thiên động địa vang lên, tiếng vó ngựa làm rung chuyển mặt đất. Javan Phò dẫn đầu đoàn quân của Demacia lao lượt tới tấn công. Báo động, có kẻ tấn công. Những lính tuần tra trên thành nhanh chóng phát hiện ra quân đội của Javan Phò đang lao tới. Các chủ báo động lập tức vang lên. Cung thủ, bắn. Garen vừa thúc ngựa chạy vừa vung kiếm, chỉ huy cho đội quân ở phía sau. Một cơn mưa tên nhanh chóng bắn ra, trên tòa, trên cùng của màn đêm này không thấy gió đã bay ra ra sao, chỉ biết rằng những tiếng la hét thảm thiết của quân đội hư không trên thành vang lên liên tục. Phá cổng thành, phá cổng thành. Javan hồ lớn, một đội thiết binh nhanh chóng lao tới, nhưng chiếc xe chuyên công phá thành cổng đã nhanh chóng xuất hiện. Những tiếng động lớn vang lên, cổng thành rung động kịch liệt. Ngăn lại, không cho bọn chúng tràn vào bên trong. Đám quân hư không nháo nhào cả lên, dầu sôi và cung đá cứ liên tiếp thả xuống phía dưới nhằm ngăn chặn quân đội của Javan Phò. Garen với kinh nghiệm trận mạc, anh ta bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Tại sao quân đội canh gác trên thành lại ít như thế? Đã vậy bọn chúng lại còn không hề có ý định chống trả, quyết liệt giống như là đang muốn bảo rằng cho các người phá đấy. Cổng thành đã bị phá, Javan Phò vung cây thương ở trên tay hổ lớn. Tấn công thành Vulcan, giết từ năm trên lên trở lên, nhất định là có trọng thưởng. Tấn công. Đám quân lính nghe có thưởng thì vô cùng sung sướng, toàn bộ nhanh chóng lao vào bên trong, đám quân hư không đang thủ trên thành thì chạy trốn. Toàn bộ quân đội vượt qua khỏi cổng thành. Cái gì vậy? Sau khi quân đội của Javan Phò tiến vào bên trong thì vô cùng kinh ngạc phát hiện bên trong thành Vulcan vẫn còn một lớp tường thành khác nữa. Thành Vulcan, có đến hai lớp. Javan kinh ngạc. Tiếng hô hét của quân đội hư không vang lên, những ngọn đuốc sáng rực xuất hiện xung quanh các bức tường thành. Nguy rồi, chúng ta đã bị bao vây. Lux hoảng hốt. Định chạy sao? Đừng có mơ. Chỉ huy thành Vulcan, Phan Cần đứng ở trên thành cười nói, tất cả đã trong dự liệu của hắn, một tên vô cùng xảo quyệt. Phan Cần tiếp tục nói. Không phải ta đã bảo vẫn còn một bài học dành cho các người hay sao? Bây giờ hãy cố gắng mà tiếp nhận bài học này đi. Cung thủ, xạ thủ, bắn. Phan Cần hồ lớn, lập tức là mưa cung, mưa đạn từ bốn bức tường thành bắn xuống như quân đội của Javan bên dưới. Cái này có khác gì là lùa gà vào trong một chuồng rồi ra tay giết sạch. Nhưng tiếng pháo nổ vang lên khắp nơi từ bốn bức tường. Mặt đất nổ tung liên tục, chấn động cứ liên tục vang lên không ngừng. Từng người một ngã xuống bởi vì những loạt đạn pháo. Mau lên, bảo vệ hoàng tử, mau bảo vệ hoàng tử. Xin giao tể tướng của Demacia không hề hốt hoảng, ông ấy liên tục sử dụng tương thương thuật của mình để chặn đứng mũi tên, nhưng đạn thì không thể. Xin giao bị bắn trúng hai viên đạn vào chân, lập tức ngã khuỵu. Sona bị một mũi tên bắn trúng vào tay, không thể nào sử dụng phép thuật bên trong cây đàn của mình mà chỉ giúp đỡ những binh lính xung quanh. Tiếng la hét vang lên khắp nơi, quân hư không từ bên trong lớp tường thành thứ hai bắt đầu ùa ra, đội quân ma thú điên cuồng cắn xé tấn công không thương tiếc. Bây giờ quân đội của Javan Phò như là cá đã vào trong giỏ, chạy bằng cách nào đây? Javan Phò liên tục vung thương chém không ngừng nghỉ, nhưng mà cứ mỗi lần hắn giết tên này thì tên khác lại nhoi lên. Một viên đạn bắn xuyên qua giáp của Javan Phò, cũng may lớp giáp cuối cùng đã giữ lại cái mạng của hắn. Mở đường máu chạy mau. Garen toàn thân đầy mồ hôi, anh ta không ngờ rằng bọn hư không sau khi chiếm thành Vulcan lại xây thêm bên ngoài một lớp tường thành nữa, Chính vì không nắm rõ điều này vậy cho nên bọn họ đã bị mắc bẫy. Rút quân. Quân đội của Demacia nhanh chóng lùi lại theo cổng thành sau lưng, đã bị phá trước đó để rút. Vậy nhưng mọi chuyện đâu như ý muốn. Phan còn cười hầu hồ sau đó hồ lớn. Mau đóng cổng thành lại, không được để bất cứ thằng nào chạy thoát. Phải bắt sống, đem tướng lĩnh về còn nhận thưởng chứ. Từ hai bức tường đá, chỗ cổng thành đã bị công phá trước đó. Một cánh cổng sắt xuất hiện, xuyên qua lớp tường đá nhanh chóng. Hai cánh cửa này một khi đóng lại thì tuyệt đối không cách nào thoát ra được. Hoàng tử, hãy để tôi mở đường. Sivana hóa thành một con rồng đỏ cực lớn lao đến trên cổng thành. Hai tay của cô cố gắng chặn lại cổng thành. Mau lên, ngăn con rồng đó lại. Phan còn phất tay nói. Từng đợt quân lính đầu tiên rời khỏi thành Vulcan. Ngay lập tức, những quả pháo bắn về phía cô, hàng trăm mũi tên, hàng loạt tiếng đạn. Sivana đau đớn giống lên rất to, cô vẫn không bỏ cuộc, đôi tay rồng mạnh mẽ cố gắng tách cánh cửa sắt. Hai cánh cổng ngày một khép chặt hơn, Sivana cho dù có hóa thành rồng nhưng cũng không cách nào để giữ nó mãi. Đột nhiên một đám quân lính hư không xuất hiện, bọn chúng ném những sợi dây xích sắt lên người của Sivana, sau đó cột chúng vào những con ma thú, kéo và kéo, kéo cô ấy rời khỏi cánh cổng bằng sắt. Sivana thân bị thương, cô không thể nào chịu nổi nữa, bị hàng chục sợi dây xích kéo ngã lan ra mặt đất, cánh cổng sắt kia bắt đầu khép lại. Garen chém bay đầu hai tên lính hư không sau đó lao tới, hai cánh tay giữ chặt lấy cánh cổng không để cho nó đóng lại, gần xanh nổi lên trên mặt của anh ấy. Garen nghiến răng. Đi mau, rút mau, hoàng tử. Javan thấy Garen đang ra sức, giữ cổng để mình rút lui, hắn ta cự tuyệt. Không được, có chết thì cùng chết, tôi không thể bỏ cậu lại được. Đi mau lên, cậu là niềm hy vọng của chúng tôi. Garen cố gắng giữ chặt cánh cổng. Xin Giao vừa chống ngọn thường vừa cố gắng tiến lên bên cạnh Javan nói. Javan, đi mau, bọn ta sẽ ở lại đây ngăn chặn bọn chúng. Về thành phủ Lox, nói với John, chỉ có duy nhất cậu ấy mới có thể tìm ra cách cổng phá tòa thành này thôi. Mau lên. Các người có nghe nói gì không? Rút quân, các người phải bảo vệ hoàng tử bằng mọi giá. Garen hồ lớn cho đám lính đang ở gần đó, bọn họ nghe Garen nói như vậy thì vô cùng khó xử, nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh, không thể cãi lại. Javan Phò lắc đầu nói. Không được, có đi chúng ta sẽ cùng đi, tôi không thể bỏ lại mọi người. Hoàng tử, hãy mau đi đi. Mau lên, hãy đi đi. Hãy nói với anh John là mọi người chỉ có anh ấy mới có thể làm chuyện đó. Sona thần đậy máu cố gắng tiến lại, những người khác cũng lo lắng nó.